Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1151, chương 1151, thu hoạch kình vĩ. Hoàn toàn chính xác, 500.000 lần siêu trọng lực uy áp. Lộ vẻ nhưng đã đến hắn có thể thừa nhận một cái điểm tới hạn. Không ngờ tới kình vương lại còn có mạnh mẽ như vậy trọng lực uy áp lực tràng. Thật không hổ là bát vương một trong. Không chỉ có như vậy, vô thương hoàn toàn có thể cảm giác được. Giấu ở biển sâu hắc sắc tam giác trong kình vương. Ở trên thực lực, tuyệt đối so với lúc trước hắn đối mặt những cái này bát vương cũng còn mạnh lên không ít. Ở 500.000 lần siêu trọng lực dưới sự uy áp, tốc độ của hắn cũng không khỏi chậm lại rất nhiều. Lúc này, kình vương đã bay thẳng đến vô thương bên này đụng đi lên. Ý đồ đem vô thương đụng thành nhục mạt. Vô thương nhãn thần dùng mình. Trong nháy mắt liền đem hai tay khoanh ở ngực. Thân thể trong nháy mắt che phủ một tầng màu đen vỏ. Tách cai, tuyệt đối phòng ngự. Thình thịch, đang bị kình vương thân thể hung hăng đánh tới trong nháy mắt. Vô thương thậm chí còn cảm giác được bị một viên to lớn tinh cầu lấy tốc độ cao nhất va chạm một dạng. Ngay sau đó thân thể hắn liền trực tiếp té bay ra ngoài. Ở 100 km có hơn mới ngưng được thế xong. Tốt lực lượng hùng hậu a. Vô thương không khỏi cảm khái một tiếng. Lúc này hoàn toàn có thể chứng kiến thân thể hắn đã vô cùng phá nát. Mặc dù có tuyệt đối phòng ngự, nhưng vẫn là bị ảnh hưởng không nhỏ. Vô thương trong nháy mắt từ tiểu thế giới bên trong lấy ra một khối monkey phía trước liền cắt kim. Loại tốt hong gió thịt nai. Nhanh chóng nhai nuốt. Không thể không nói. Lộc vương thịt khô vào lúc này cũng là vốn có vô cùng dư thừa năng lượng. Mặc dù chỉ là ăn một khối, nhưng vô thương như cũ cảm giác mình cả người mỹ thực tế bào đều khôi phục sức sống một dạng. Ngay sau đó vô thương cả người lần thứ hai hướng phía kình vương hung hăng oanh kích đi. Tịch tượng bách liền tốc độ. Vô thương đang giải phóng ra pháo không khí tịch tượng bách liền tốc độ đồng thời. Hầu như không có chút nào do dự. Trong con người cũng nổi lên một tia kim quang. Ngay sau đó hai đạo màu vàng tia sáng cùng tịch tượng bách liền tốc độ một trước một sau hung hăng. Hướng phía kình vương oanh kích đi. Kim luân chuyển sinh bạo nổ. Oanh, thình thịch, kình vương trong nháy mắt liền phát ra một tiếng kêu rên. Nhưng mà cái này cũng chưa hết. Vô thương đã nhanh chân vọt tới kình vương trước mặt. Đồ vật biến hóa ác mộng long chảo hầu như không chút do dự nào. Hung hăng hướng phía kình vương kình vĩ bỗng nhiên cắt kim loại xuống. Đang cắt cắt lúc, đồ vật biến hóa ác mộng long chảo thậm chí cũng còn mọc lên nồng nặc hắc sắc khí tức. Chỉ là tại nguyên bản liền chỗ với hắc ám xuống hắc sắc tam giác bên trong cũng không chân thiết. Phốc phốc tương đương kình vương lần thứ hai phát ra một tiếng tê tâm liệt phế kêu rên. Một tiếng này kêu rên trực tiếp dẫn bạo liễu toàn bộ hắc sắc khu vực tam giác thủy áp. Trong khoảng thời gian ngắn chỉ nghe được vô số thủy bạo tiếng vang lên. Liên tiếp không ngớt, tiên huyết dường như thôn thiên thác nước một dạng từ kình vương trong thân thể phún ra ngoài. Ngay sau đó liền chứng kiến nó cái kia to lớn kình vĩ liền cùng kình vương thân thể tách ra. Hiển nhiên, vừa rồi vô thương một kích kia trực tiếp đem kình vương kình vĩ cho hung hăng cắt xuống. Ở kêu rên qua đi. Đứt đuôi kình vương dường như lâm vào điên cuồng trong trạng thái. Lấy cực kỳ nhanh chóng tốc độ hướng phía trước phóng đi. Bất quá một phần ngàn giây. Liền biến mất vô thương trước mắt. Nhìn kình vương bỏ chạy đi. Vô thương khóe miệng không khỏi lộ ra mỉm cười. Nhưng mà lại không có dưới sự truy kích đi. Hắn ở kình vương trong tay cũng không có ăn được khổ gì đâu. Tự nhiên không có chém tận giết tuyệt cần phải. Huống chi hiện tại vô thương càng là chiếm được kình vương kình vĩ. Ở đem kình vương kình vĩ thu nhập tiểu thế giới trung hậu. Vô thương liền rất nhanh rời đi hắc sắc khu vực tam giác. Biến mất ở trong biển sâu. Rất nhanh, vô thương liền lần thứ hai về tới ngoài khơi. Xuất hiện tại monkey cùng đôi thú trước mặt. Chứng kiến vô thương từ hắc sắc tam giác sau khi trở về monkey cười tiến lên đón. Chiến đấu hẳn rất thành công a. Đương nhiên, vô thương cũng cười theo cười. Bất quá ta chỉ lấy kình vương kình vĩ. cũng không có làm tổn thương đến nó sinh mệnh. Monkey, ngươi nhìn một chút. Cái này kình vị ứng với làm như thế nào nấu nướng tương đối khá đâu. Nói thời điểm vô thương đã đem to lớn kình vĩ đem ra. Cũng may tàu chiến ngư bên trong không gian cũng khá lớn. Nếu không, để đặt to lớn kình vĩ thật vẫn sẽ có chút khó làm. Món cá một dạng có thể là rất khó chế luyện đâu. Muốn thời gian hao phí quá dài. Ta xem chúng ta được đi xem đi, làm sắc grill mới được. Chứng kiến to lớn kình vĩ sau đó. Monkey cười khổ một tiếng nói rằng. Hoàn toàn chính xác. Kình vương kình vĩ kỳ thực Kugnader giống nhau đều là phi thường khó nấu nướng. Cũng là tất cả đỉnh cấp trong nguyên liệu nấu ăn hao tổn mất thì giờ dài nhất nguyên liệu nấu ăn. Cho nên điều này cần tiến vào làm sắc grill bên trong mượn từ gia tốc thời gian tới tiến hành nấu nướng. Nếu không, muốn ăn bên trên như thế một trận kình vĩ món ăn, thật sự chính là phải chờ tới Hoa Nhi đều cảm tạ. Như vậy à, vậy đi thôi. Vì mỹ thực chuyên môn đi xem đi, làm sắc grill thì cũng chẳng có gì vấn đề. Vô thương mỉm cười. Lập tức hai người đôi thú liền lần nữa không có vào đến rồi trong biển sâu. Hướng làm sắc grill đi. Đến rồi bên trong cái không gian này. Monkey liền bắt đầu chế tác bắt đầu kình vĩ món ăn tới. Còn như vô thương cùng đôi thú tự nhiên là ở tĩnh tâm đợi Monkey nấu nướng. Mặc dù là ở làm sắc cách nêu bên trong. Nhưng là vì chế tác kình vĩ món ăn. Monkey vẫn là tiêu hao thời gian một tháng. Một tháng sau, Monkey liền đem một phần hương khí bốn phía mỹ thực chuyển ở tại vô thương cùng đôi thú trước mặt. Vô thương nhìn lại, chỉ thấy to lớn kình vĩ bên trên còn mạo hiểm nhàn nhạt bạch khí. Bạch khí bên trong xen lẫn một cỗ mùi thơm thoang thoảng. Hơn nữa bởi Monkey sử dụng là hấp thủ pháp, cho nên kình đuôi nhìn từ bề ngoài càng là hiện lên trong suốt sắc ánh sáng lộng lẫy. Dường như chăn đệm một cái tầng thủy tinh một dạng. Mặt khác ở kình đuôi mặt ngoài cùng với bốn phía còn tăng thêm không ít phụ trợ hương đoán. Thoạt nhìn càng là vốn có mỹ cảm. Khi nhìn đến hấp kình vĩ thời điểm, đôi thú đôi mắt không khỏi sáng. Bất quá chúng nó coi như là biết quy củ. Vô thương cùng Monkey còn không có di chuyển. Chúng nó cũng không tiện xuống tay trước. Vô thương đã cảm thấy trong cơ thể mình mỹ thực tế bào đang hướng về mình khởi xướng, kháng nghị. Hắn nhanh lên dùng chiếc đũa trước gắp lên một khối kình vương thịt. Ở xốc lên trong nháy mắt, kình vương trong thịt thậm chí còn nổi lên giống như cầu vồng quang mang. Càng là lệnh vô thương cảm thấy trước mắt một sáng. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.